ta cho các ngươi làm nghiêu làm ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.